Thần tiên đạo hệ thống, chương 197, Lancer vs Archer. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và nhân vật hiện ra trước mặt toàn bộ mọi người là Lancer Class 7 mà Tosaka Jin gặp đầu tiên yo. Lancer vẫy tay chào hỏi thân thiện. Lancer sao, ngươi làm gì ở đây? Dự định phục kích bọn ta sao? Phi Linh cau mày nói. Không không, ta đến đây theo mệnh lệnh của Master mình. Lancer liên tục phất tay ý bảo không hề có ý định đó, sau đó Phi Linh hỏi. Mệnh lệnh, phải, thành lập một liên minh ít nhất cho tới khi đánh bại được Caster. Lancer cười nói, hề, vậy sao, Phi Linh ngân giọng kéo dài, sau đó cả đám nhìn chằm chằm vào Lancer. Ilia Viel mắt vẫn chưa ổn định nên chưa được tháo băng vẫn tham gia vào. Gì, cả đám đồng thời lồng âm thanh vào cho không khí càng thêm bối rối. Ha ha, thật ra chỉ là do ý kiến cá nhân khi chọn các ngươi thôi. Lancer cười nói, thế sao ngươi không chọn tên kia? Phi Linh nói, người mà, hành, ngươi mém chết ấy hả? Hắn không tốt, chúng tôi không hòa hợp nhưng ta không phủ nhận sức mạnh của hắn. Lancer thở dài nhúng vai nói, khôn ngoan nhỉ, Tosaka Jin nói, được thôi, dù sao 5 người vẫn tốt hơn 4 người. Phi Linh nói, sau đó cậu đi ngang qua Lancer, khẽ nói. Người có làm gì thì đừng động vào Ilia, nếu không thì đừng trách ta. Lancer nghe xong chỉ cười khổ nhúng vai rồi theo chân 4 người. Hiện giờ kế hoạch đã có chút thay đổi. Phi Linh vẫn chịu trách nhiệm kiểm chân Saber. Nếu Saber bị kiểm soát nhưng hiện tại Lancer sẽ cùng Archer đối chiến. Emiya Shiro, Tosaka Jin và Ilia Viel sẽ đối đầu với Caster. Tối đến, 5 người đã có mặt tại trước nhà thờ. Mà họ đang nhìn tuy không phải là nhà thờ nhưng cũng là hướng về phía nó. Archer đang đứng trước cửa nhà thờ, miệng mỉm cười. Ta biết chắc chắn các ngươi sẽ đến mà. Archer mở lời với cái miệng đang cười kia. Vậy ai sẽ là người đấu với ta đây? Berserker, không, là ta sẽ cùng ngươi đấu. Lancer bước về phía trước nói. Điều gì đó ở ngươi luôn làm ta khó chịu, nhưng ngươi đã thối nát tận cùng rồi, phải không? Lancer nói, có lẽ đúng như lời hắn nói, một servant luôn trung thành với một master cho đến phút cuối cùng, mà Archer thì lại phản bội Tosaka Jin để theo Caster, như thế không phải đi ngược lại với những gì một servant nên làm sao? Sau đó Lancer từ hư không triệu hoán ra một thanh thương màu đỏ, đồng thời hắn cầm thanh thương quát. Điều đó khiến ta kinh tởm khi có ngươi làm một servant. Rồi hắn vào thế chuẩn bị chiến đấu, bên kia Archer cũng từ hư không tạo ra hai thanh đoản đao màu đen trắng. Các ngươi vào trong đi, ta sẽ tái hợp với các ngươi sau khi đánh bại tên phản bội này. Lancer nói với đám người Phi Linh, vậy phiền ngươi rồi. Phi Linh hướng đoàn người đi vào trong nhà thờ. Tosaka Jin hình như có điều muốn nói với Lancer nhưng Lancer lại nói trước. Cô yên tâm, tôi sẽ đánh bại hắn và bắt hắn quỳ xuống để xin cô tha thứ. Tosaka Jin nghe thế liền, cảm ơn anh, rồi cô chạy theo đoàn người đi vào bên trong nhà thờ. Ha, sau khi Tosaka Jin và những người khác đã vào bên trong, Lancer cũng vọt tới phía Archer. Bên dưới nhà thờ, nơi ở chính hiện tại của Caster, Saber vẫn đang bị những sợi hồng tuyến khống chế có vẻ rất chật vật. Caster và Kozuki Sawichiro đang đứng gần đó chờ 4 người đi đến. Có vẻ may mắn là Saber vẫn chưa bị chúng kiểm soát. Ta đã nhân từ tha mạng cho các ngươi định vứt bỏ nó đi sao cô bé? Caster cười nói, có vẻ như các ngươi đã có một đồng minh mới nhỉ. Berserker, khi nhìn thấy thân ảnh của Phi Linh, Caster có chút thất thỏm. Thiên địch của Caster chính là Berserker, từ lâu vốn là như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không có ý định vứt bỏ cái gì cả, ta đến đây chỉ để lấy lại thứ thuộc về mình thôi. Tosaka Jin nói, Emiya Shiro thì nhìn về phía sau Caster và Kozuki Sawichiro, Saber đang ở đó, hắn không khỏi lo lắng lẩm bẩm. Saber, thật không ngờ ngươi lại có được Berserker và Lancer làm đồng minh. Caster đang nói thì Phi Linh chen vào, bớt làm nhảm đi Caster, có vẻ ngươi không hiểu tình thế hiện tại của mình sao? Hừ, Berserker, ngươi nghĩ bản thân đã mạnh mẽ sao? Caster cười nói, và cô đã có sự chuẩn bị, rất nhiều vòng tròn ma thuật như mọi lần hiện ra xung quanh cô. Cả về cận chiến lẫn ma thuật các ngươi đều ở thế bất lợi, bọn ta vượt trội hơn hẳn các ngươi. Caster nói, Phi Linh thì không để ý quay lại sau lưng bảo mọi người chuẩn bị. Chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ, Ilia, mở băng của em ra đi, nơi này không có nhiều ánh sáng mạnh lắm nên có thể từ từ thích nghi là được rồi. Rồi cậu quay lại nhìn Caster. Caster nói, bàn kế hoạch xong rồi sao? Bên ta tấn C ta nói bớt nói xàm đi mà tai mi bị điếc sao? Phi Linh đột nhiên vọt tới, tốc độ kinh khủng khiến Caster đang nói chưa dứt lời có chút không phản ứng kịp thời. Nhưng ngay khi cậu vừa định ra đòn với Caster thì Kozuki Sawichiro đã kịp thời đứng trước đỡ đòn của cậu. Oành, nắm đấm của Phi Linh bị Kozuki Sawichiro đỡ lại bằng cả hai tay. Dường như cậu không có sử dụng bất cứ thứ gì cho đòn đánh này cả, chỉ đơn thuần là sức mạnh thân thể thôi. Phi Linh dùng thêm một chút lực đạo cùng Kozuki Sawichiro đọ lực, nhưng hắn không có đủ lực cùng Phi Linh cạnh tranh nên bị cậu hất bay sang một bên. Và cậu dự định ra đòn với Caster thì Caster đã bắn vô số những tia beam từ một bên vào cậu. Thấy thế, Phi Linh nhanh chóng nhảy sang một bên lẩn tránh những tia beam đó. Khi đáp xuống mặt đất, Kozuki Sawichiro đã chạy đến gần Phi Linh. Có vẻ kế hoạch rất thuận lợi. Phi Linh đã thành công lùa Kozuki Sawichiro sang một bên, bắt đầu kiềm chân hắn, còn ba người còn lại cũng bắt đầu đi theo kế hoạch. Sau khi được Phi Linh bảo bỏ băng quấn quanh mắt ra, cặp mắt của Ilia Viel đã nhìn thấy rõ ràng, nàng cũng bắt đầu thả ta những con gieo thức thần dạng chim của mình bằng những sợi tóc bạch kim màu sắc. Jayon, Emiya Siro cảm giác dường như khả năng nắm giữ ma thuật chiếu của hắn đã thành thạo và dễ dàng hơn sau khi Phi Linh giúp hắn trị thương rồi. Trên tay hai thanh đoản đao màu đen trắng giống với của Archer sử dụng. Cùng đánh bại cô ta nào. Tosaka Jin trên miệng của cô mỉm cười, trên tay xuất ra ba viên ngọc màu đỏ. Phía bên ngoài nhà thờ, nói đúng hơn là sân trước, có vẻ Lancer và Archer đang giao chiến một cách khó phân thắng bại. Khói bụi mù mịt, Archer từ bên trong đám bụi ấy nhảy lùi ra, và một tia chớp màu đỏ đâm xéo xuống. Archer dùng hai thanh đoản đao của mình đỡ lấy rồi cùng tia chớp đỏ ấy lao xuống đất. Lao xuống đất tạo thành một cơn chấn động nhỏ, mà tia chớp đỏ ấy chính là Lancer cùng thanh thương màu đỏ của mình sử dụng tốc độ nhanh mà tạo ra. Bên trong đám bụi vừa mới được tạo ra từ vụ chấn động, Lancer như điên cuồng, ra đòn không ngừng nghỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn dừng đầu thương của mình huýt một đòn từ dưới lên và bị Archer chém thanh đao màu trắng từ trên xuống, đỡ được tấn công của Lancer. Archer không có bị động để Lancer tấn công nữa, hắn liền dùng thanh đao màu đen ở tay còn lại chém tới Lancer. Sau khi giao phong vũ khí đợt đầu, Lancer đã hướng thanh thương về phía sau và chuyển nó sang tay phải, điêu luyện đỡ công kích mà Archer đánh ra từ thanh đao màu đen. Đỡ thành công đòn đánh đó, Lancer liền cứ như vũ công chuyên nghiệp đang múa vậy, mượn lực của đòn tấn công kia, xoay người, thanh thương đỏ đi theo hắn, hắn làm ra một đòn quét ngang một cách nhanh chóng. Archer may là từ khi ra đòn thứ hai là đang chém xuống, nên thuận theo đó mà cúi người xuống né được đòn quét ngang của Lancer trong gang tấc. Sau đó Archer liền chạy sang một bên, Lancer trên miệng mở một nụ cười thoải mái, cứ như thứ hắn tìm kiếm chính là một trận đấu vậy. Archer chạy được một khoảng ngắn, nhận thấy Lancer ở phía sau không hề buông tha và hắn đã đuổi đến nơi, hắn liền quay lại bắt chéo hai thanh đao của mình nhằm đỡ đòn đánh của Lancer theo bất cứ phương hướng nào. Lancer đuổi đến ngay thời điểm Archer dừng và xoay người để hai thanh đao bắt chéo, hắn liền đánh vào hai thanh đao, dường như lực đạo rất bá đạo khiến Archer không khống chế được tư thế. Có vẻ như Archer đang gặp bất lợi rồi. Lancer không để vụt mất cơ hội ấy, bản thân là một anh linh, khả năng chiến đấu của hắn không phải để trưng trong viện bảo tàng hay trong truyền thuyết khác xa gì. Sau khi khiến Archer mất cân bằng, thanh thương đỏ cũng đang ở vị trí rất thuận lợi cho đòn tiếp theo mà Lancer thi triển, một cái xoay vòng từ sau lưng Lancer, thanh thương đỏ liền chém một đòn từ dưới lên. Công, tiếng va chạm của vũ khí của đôi bên, Archer khả năng cận chiến không hề kém, lúc mất cân bằng vẫn dùng hai thanh đao để đỡ. Rồi một lần nữa, với thanh thương đỏ đang ở sau lưng, Lancer dùng tay phía trước của mình bắt lấy thanh thương, chạm một đòn mạnh mẽ, vô cùng không thương tình gì cả từ phía dưới lên, ánh sáng lấp léo do vũ khí bóng loáng khiến đòn chạm kia như tạo thành một cái mặt trăng đỏ vậy. Archer vẫn đỡ được đòn đánh mãnh liệt kia với hai thanh đao, chân hắn dường như không chạm đất luôn, Lancer vẫn không hề dừng lại, sau đòn vừa rồi, hắn còn thêm một đòn xúc từ phía dưới lên, có vẻ Lancer năng lực tận dụng cái gọi là lực đạo từ dưới lúc nào cũng mạnh hơn phía trên xuống, và hắn áp dụng nó liên tục mà không cần nghĩ ngợi gì, chiếm thế chủ động và lợi thế nghiêng về hắn là điều tất yếu. Archer đòn xúc đất kia của Lancer liền bị đánh bay ra xa, rồi hắn đáp xuống đất. Lancer ở bên kia thì không có buông tha, hắn cắm thanh thương xuống đất rồi lộn một vòng, bay lên cao và kéo thanh thương đang cắm xuống đất lên, hắn điên cuồng cho Archer một đòn từ trên không xuống, với lực đạo mà hắn đánh xuống cùng với trọng lượng kèm theo đó, đòn đánh như vũ bão, khiến cho Archer dùng hai thanh đao để đỡ nhưng vẫn không hết lực, bên dưới mặt đất cũng phá tan. Archer lúc này đang dùng hai thanh đao đỡ lấy thanh thương của Lancer, dùng lực hất thanh thương ra, Lancer thì vẫn còn trên không trung, chưa có chạm đất. Archer quay người một vòng, liền một đòn đá thẳng lên, khoảng 80 độ vào Lancer, Lancer nào để chuyện đó xảy ra, hắn dùng thương của mình đỡ. Hoành, lại thêm hứng thêm một lực khiến hắn không thể đáp xuống đất, nó cứ như là tưng cầu vậy, tiếp thêm lực thì làm sao nó rơi xuống, Lancer cũng tương tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắn không có mất lợi thế nhanh của mình, Lancer liên tiếp xoay người trong không trung nhìn vô cùng. Ảo, với thanh thương của mình, hắn không có ngừng xoay thương, lúc bấy giờ hắn đã tạo ra như một cái lá chắn vậy, vừa xoay người vừa xoay thương, có phải đã vô tình tạo thành một đòn lá chắn kiêm luôn cả tấn công điên đảo hay không? Archer cũng dự đoán trước điều đó mà xoay người nhảy về phía sau tránh đi những đòn công kích xoay không hồi kết của Lancer. Lancer sau khi kết thúc xoay người, vẫn chưa đáp xuống đất và tiếp tục tạo thêm một đòn tấn công cuối cùng, thuận với chiều xoay của cơ thể hắn khi đang ở trên không trung, lợi dụng lực quán tính khi xoay vẫn còn lưu lại, hắn bổ thanh thương xuống. Thanh thương đập xuống đất tạo ra một lỗ trên mặt đất. Thanh thương đỏ đã cắm vào đất, giờ Lancer phần nào được coi là tiếp đất. Thấy Archer né tránh toàn bộ công kích uy mạnh của mình, hắn liền lộn người, thanh thương một lần nữa rút lên, Lancer bổ một đòn từ trên xuống bằng chân, một đòn đập biến thể gần giống với đòn đập của Taekwondo làm một đòn kết thúc cho combo của mình. Archer toàn bộ né tránh công kích của Lancer và giờ đã nhảy lùi về cách Lancer 4 mét cách trương.